Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, 839. Chương 839 Đại Ma Nữ, Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát giác, thân thể của nàng đã rèn luyện xong. Tuy rằng là kim đan tu vi, nhưng Minh Ca hiện giờ thần thức đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Không chỉ có như thế, nàng là thể tu cường hãn hoàn toàn không phải cùng giai tu sĩ có thể nhìn lên, đêm này mấy cái vốn là bị thư. Sinh kéo một trận nguyên anh tu sĩ chém giết, Minh Ca cũng không có truy bọn họ chạy trốn nguyên thần, mà là ôm trong lòng ngực thư sinh chiều tương phản một phương hướng nhảy đi, ở một chỗ ma thú rừng. Dậm, Minh Ca dừng bước chân. Ở nhẫn chữ vật tìm ra một gian tứ hợp viện căn nhà nhỏ, dùng linh khí thúc dục sau lập tức liền biến đại tọa lạc ở triền núi trên đất trống. Minh Ca ôm thư sinh vào sân, trực tiếp ở giữa sân ngồi xuống giúp thư sinh xem xét thân thể thương thế. Thư sinh kia thanh kiếm là nàng cố ý từ thượng cổ di tích tìm tới, này đem giết chóc chi khí rất nặng. Minh Ca vốn tưởng rằng lấy thư sinh tính tình hoàn toàn có thể khống chế được thanh kiếm này, nhưng không nghĩ tới thư sinh có một ngày sẽ vì nàng trực tiếp lấy thân nuôi kiếm. Lấy thân nuôi kiếm tương đương thần hồn hiến tế cấp kiếm linh giống nhau. Nếu là thư sinh thần hồn cường hãn một ít, có lẽ có thể thay thế được kiếm linh trở thành thanh kiếm này kiếm linh. Nhưng nếu là thư sinh thần hồn mỏng manh, liền sẽ bị kiếm linh cắn nuốt. Hắn thân thể cũng sẽ bị kiếm giết chóc bản tính khống chế trở thành một khối con rối, cho nên những người đó mới có thể thuyết thư sinh nhập ma lời nói, nàng thư sinh quyết không thể nhập ma. Thời gian cấp bách, Minh Ca khắp một cái đi trần quyết đem hai người thân thể lộng sạch sẽ. Tâm tùy ý động gian, hai người trên người đã là một tia không quải. Duỗi tay ở thư sinh tiểu đệ thượng lung tung loát hai thanh, đãi tiểu đệ thanh tỉnh, nàng đổ linh chất lỏng ở mặt trên, chăng là không hề do dự ngồi đi lên, song tu phương pháp. Chẳng sợ Minh Ca này một đời cũng không có tu tập quá, nhưng ký chủ trong trí nhớ có, nàng những cái đó trong trí nhớ càng là nhiều, nàng không có cách nào tiến vào kiếm linh trong thế giới. Liền dùng phương pháp này cùng thư sinh tâm thần hợp nhất, thần hồn dây dưa, bị thư sinh thần hồn cùng nhau hít vào kiếm linh thế giới. Kiếm linh chính là thượng cổ tiên nhân dựng dục mà thành, uy lực tự không phải thư sinh người như vậy có thể đánh thắng được. Mắt nhìn có thể đem thư sinh cắn nuốt, nửa đường lại ra tới cái Minh Ca giữa đường, kiếm linh kêu gào chiều Minh Ca đánh tới. Minh Ca trốn tránh khai nó công kích, chiều thư sinh uống, hai người tâm thần hợp nhất, một lần công kích kiếm linh thế giới không có ban ngày đêm tối chi phân. Hai người nhất kiếm linh cũng không biết đánh bao lâu, kiếm linh rốt cuộc chịu đựng không được, rít gào làm hai người lăn lăn lăn, nó ăn không hết này hai cái thần hồn. Chẳng sợ nó thèm thèm tưởng đêm này hai người vây ở thế giới của chính mình chậm rãi háo, nhưng nó chính mình cũng háo không dậy nổi nha. Lại háo đi xuống, nó nỗ lực tu luyện ra linh trí khả năng sẽ bị hủy diệt. Nó sẽ một lần nữa biến thành một phen chết kiếm, sau đó bị này hai người bá chiếm nó thế giới trở thành mới nhậm chức kiếm linh. Hơn nữa càng làm cho nó thống khổ chính là, nó mỗi lần tưởng công kích nữ nhân kia thời điểm, đáy lòng liền khống chế không được muốn bế lên đi thân hai khẩu. Nó đường đường thượng cổ kiếm linh, lớn lên tuấn mỹ vô song, thích giết chóc vô địch, thích chính là có thể cùng nó địch nổi kiếm linh. Nó như thế nào có thể bị như vậy cái nữ nhân mê hoặc? Chính là nó hảo muốn ôm một ôm nữ nhân này a. Nữ nhân này nhất định thực mềm mại thực nại, nó bị chính mình loại này tinh thần phân liệt sắp tra tấn nổ mạnh, lại không đem người đuổi đi, nó phải điên rồi. Minh ta cùng thư sinh bị kiếm linh giống xuất kiếm thân trở lại thân thể của mình. Cả người mệt mỏi trợn mắt, lẫn nhau đôi mắt đại đại trừng mắt đối phương, tứ chi dây dưa. Trần trụi nhìn nhau, Ngô, hai người vẫn luôn dốc lòng tu luyện, liền hôn môi đều không có quá. Hiện giờ trực tiếp thăng cấp tới rồi làm pháo. Minh ca nhưng thật ra có thể thích ứng. Nhưng trước mắt cái này thuần khiết thư sinh lại vô pháp tiếp thu chính mình cứ như vậy đem Minh ca. Cấp làm bẩn, hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Đôi mắt không dám loạn ngó. Cũng không dám đối thượng Minh ca đôi mắt. Đành phải nhìn chằm chằm Minh ca môi lắp bắp nói. Minh ca, ta. Trước mắt cánh môi bất quá gang tấc chi cự, hồng diễm diễm thủy nộn nộn, hắn xem hoa mắt thần ly, trong miệng đột nhiên liền khô khô cái gì cũng nói không được nữa. Yết hầu lăn lộn, nhìn đến Minh ca môi khẽ nhếch, sao ở bên môi mạo một chút đầu kinh hách lại rụt trở về. Hắn tâm rung động, không tự chủ được liền hôn lên Minh ca môi. Ngô! Minh ca thấp thấp hừ một tiếng, thư sinh có tật giật mình giống nhau buông ra nàng môi. Thân thể đại khái cũng tưởng lui ra ngoài, nhưng nhất thời lại luyến tiếc. Cũng may mắn Minh ca là ở mặt trên, cho nên hắn kỳ thật cũng coi như là lui không thể lui. Không cần phải quá nhiều dối rắm, chỉ ấp úng lại nói. Minh ca, ta, làm sao vậy? Gia hỏa này nói chuyện thời điểm, kia một chỗ còn thịch mà nhảy cái không ngừng. Rõ ràng là cái muộn tao đến cực điểm hai tử. Minh ca chớp một đôi ngập nước đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Kỳ thật đáy lòng giờ phút này lại ngo ngoe dục dịch rất tưởng dùng chính mình phong giống nhau hắn. Giấy tâm đem hắn cấp chinh phục. Ta có điểm khó chịu. Ta tưởng đi tiểu. Nói lời này thư sinh cơ hồ là mang theo khóc nức nở. Nói cho hết lời, hắn liền cảm thấy chính mình đi tiểu. Tựa hồ còn nước tiểu ở Minh ca trong thân thể, nghĩ đến chính mình thế nhưng nước tiểu ở Minh ca. Trong thân thể, thư sinh hận không thể tìm một cái hầm ngầm. Nhưng cố tình giờ khắc này hắn rồi lại cảm thấy lúc này đây nước tiểu cùng ngày xưa cái loại này. Cũng không giống nhau. Lúc này đây hắn sát không được nước tiểu đồng thời chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị vứt tới rồi đám mây giống nhau thoải mái không được. Đại não thậm chí bởi vì loại này sung sướng có như vậy ngắn ngủi một khắc đều không thể tự hỏi. Chờ đến sung sướng cảm lui bước, hắn tìm về lý trí sau mới nhớ tới chính mình làm chuyện gì, hắn thế nhưng làm loại này thiếu đạo đức vô cùng sự tình. Si tiểu nước tiểu ở Minh ca trong thân thể, hắn quá bẩn. Hắn Minh ca như vậy ái sạch sẽ. Giờ khắc này thư sinh thậm chí có loại tưởng mổ bụng tự sát xúc động, sắc mặt đỏ lên hắn chột dạ vô. Cùng nhìn Minh ca, xin lỗi, ta lập tức giúp người tẩy một chút. Ân, thư sinh lại hối hận, hắn cũng là cái thật làm phái. Biết quỳ cầu tha thứ a gì qua dối trá, còn không bằng giúp Minh ca hào hào xúc rửa sạch sẽ. Hắn nói như vậy liền vèo vèo đứng dậy ôm Minh ca chiều sân mặt sau kia chỗ suối nước nóng phóng đi. Liền chính hắn cùng Minh ca thân thể trần trụi đều xem nhẹ, bức thiết muốn vì Minh ca rửa sạch kia chỗ, thư sinh đem Minh ca đặt ở suối nước nóng nước cạn chỗ. Chính hắn cũng hạ thủy giúp Minh ca đi tẩy kia chỗ, hắn tẩy thực nghiêm túc, bởi vì áy náy cùng chột. Dạ, tự trách, hắn trong đầu ngay từ đầu cũng không có tưởng khác, chỉ nghĩ đem Minh ca kia một chỗ tẩy sạch sẽ, quang hướng bên ngoài vô pháp đem hắn nước tiểu đi vào. Đồ vật lao tới, hắn dứt khoát dùng ngón tay thật cẩn thận đi đào, móc ra tới chính là màu trắng đục dịch còn có màu đỏ máu tươi. Nhìn đến máu tươi, hắn đại kinh thất sắc. Minh ca, ngươi đổ máu. Ngươi có đau hay không? Khó chịu không khó chịu? Ta thực xin lỗi ngươi Minh ca. chờ ta giúp ngươi mạt dược. Vé tháng thượng 30 thêm càng. Nhìn đến có muội tử nói đem quần lót vé tháng đều cấp mập mạp đào tới. Mập mạp tỏ vẻ, nhớ rõ đem quần lót cùng nhau bao ship cấp mập mạp. Hết chương.